LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 40, quả nhiên có một chân. Mù tăng cái này champion nhưng là liên minh trung thập đại tín ngưỡng anh hùng một trong. Nhân khi đó là không cần nói nhiều. Vô số người đối với cái này champion vạn phần si mê. Các loại thánh tăng, cao tăng, ma lực mù từ ra bất tận. Nhưng nhiều nhất vẫn là tiểu học tăng. Người vĩnh viễn không biết đội hữu của ngươi chơi người mù có bao nhiêu hãm hại. Người mù cái này champion sở dĩ nhân khí cao căn bản là nguyên nhân chính là hắn quá thanh tú rồi. Có thể thanh tú đối diện mẹ ruột bạo tạc. Đồng dạng người mù đại chiêu bay lượn đá nhưng là ganh bắt người thần kỹ nha. Tuy là Tô Minh người mù đùa bình thường thôi. Nhưng Tô Minh rất rõ ràng người mù đại chiêu là cái gì. Vừa nghĩ tới chính mình tại trong hiện thực dĩ nhiên có thể sử dụng người mù bay lượn đá. Tô Minh trong lòng được kêu là một cái không nhịn được hưng phấn ở đâu. Nhưng tiếc là hiện tại không người đến trêu chọc chính mình. Nếu không, Tô Minh thật muốn thử một chút cái này đại chiêu đến cùng biết có uy lực gì. Sáng sớm hôm sau Tô Minh cùng thường ngày đi tới trường học. Sáng sớm hôm nay Tô Minh sẽ không mua hai cái bánh rán trái cây rồi. Bởi vì hai cái chính mình không ăn hết. Cũng không thể luôn là cho Thẩm Mộc Khả mang cái này ăn. Đưa một lần là được. Đi nhanh lên đi. Tiết sau là khóa thể dục buổi sáng tiết 3. Giờ học nhanh muốn khi đi học. Giang Tiểu Quân vỗ một cái đang ở trên bàn ngủ gà ngủ gật Tô Minh. Khóa thể dục. Tô Minh có điểm buồn bực. Nói rằng, chúng ta còn có khóa thể dục. Khóa thể dục không phải đều bị lão Vu bà chiếm sao? Cái này tiết khóa thể dục muốn tiến hành một cái khảo sát thể năng. Cho nên chúng ta cũng phải đi thao trường, thì ra trung học trong hàng năm đều sẽ có một cái. Khảo sát thể năng, đại khái chính là chắc chạy bộ nhảy xa các loại số liệu. Sau đó ghi lại một cái, coi như là một cái nước chảy a. Tô Minh vừa nghe thì ra là vậy, chỉ có thể đứng dậy cùng Giang Tiểu Quân cùng đi bụi cỏ rồi. Lúc này mặt trời lên không? Tô Minh cảm giác khóa thể dục tựa hồ so với lão Vu bà giờ học còn thống khổ hơn một ít. Ai nha, chắc thí nhảy xa thời điểm. Thẩm Mộc Khả có thể là động tác không quá quy tắc. Kết quả nhảy ra ngoài sau khi nhất thời dưới chân lắc một cái. Biểu tình có chút thống khổ. Xem ra chắc là bị thương. Mộc Khả ngươi làm sao vậy? Lúc này một đám nữ hài tử vây lại. Ngay cả giáo viên thể dục cũng đi nhanh lên qua xem thử xem. Ở khóa thể dục trên nếu như xảy ra điều gì ngoài ý muốn hắn là có trách nhiệm. Đại khái kiểm tra một chút. Cũng không có gì ngoài ý muốn. Chỉ là mắt cá chân hơi chút nhéo một cái. Giáo viên thể dục thở dài một hơi. Nói rằng, không có vấn đề gì lớn. Đến cái nam sinh đem nàng tiễn tới trường học phòng cứu thương đi thôi. Những lời này vừa nói. Nhất thời hết thảy nam sinh con mắt đều sáng. Cái này nhưng là một cái chuyện thật tệ nha. Giang Tiểu Quân lập tức đâm một cái Tô Minh. Dùng vội vàng giọng. Tô Minh, mau tới nha. Đây chính là cơ hội tốt nha. Nói không chừng có thể cho ngươi cùng hoa hậu của trường quan hệ nâng cao một bước. Tô Minh trong lòng cũng có điểm ý động. Nhưng trong lòng luôn cảm giác có chút ngượng ngùng. Trong lúc nhất thời cũng không có di chuyển. Nói rằng, cái này không tốt lắm đâu, có cái gì không tốt. Cơ hội vậy cũng là tranh thủ được nha, Giang Tiểu Quân một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Giọng, trước đây ta có một bạn thân. Hắn nữ thần với hắn chính là một cái ban. Nhưng tiếc là nữ thần này vẫn không có làm sao chú ý hắn, sau lại có một ngày người anh em này. Khi đi học đột nhiên phát hiện, hắn nữ thần trên quần có hơi hồng sắc. Hơn nữa, khi đi học sắc mặt không thích hợp. Hắn lập tức liền ý thức được, nữ thần nhất định là kinh nguyệt tới, Giang Tiểu Quân tiếp tục nói. Kinh nguyệt vật này lúc nào tới người nào cũng không biết. Có đôi khi đột nhiên tới đối với nữ sinh mà nói là chuyện rất phiền phức, người anh em này lập. Tức liền đoán được nữ thần khẳng định không mang băng vệ sinh. Trong nháy mắt cảm giác mình cơ hội tới, sau đó ngươi đoán thế nào? Giang Tiểu Quân nói rằng. Người anh em này quả đoán chợt hướng trên bàn va chạm. Đem lỗ mũi mình đụng đổ máu. Lập tức cùng lão sư xin nghỉ đi ra ngoài mua một bao băng vệ sinh trở về sau nữa. Nữ thần thành công biến thành của hắn nữ bằng hữu, Giang Tiểu Quân nói cái này chuyên tâm tiểu. Cố sự đem Tô Minh cho nghe mục trừng khẩu ngốc. Lòng nói cái này đặc biệt sao đều có thể. Bất quá những lời này quả thực đề tỉnh Tô Minh. Tán gái lại sự tình này nói trắng ra là chính là can đảm cẩn trọng ra mặt dày. Muốn cua được hoa hậu giảng đường ra mặt không dày làm sao có thể đi đâu. Vì vậy Tô Minh lập tức đi tới. Nhưng mà ngay tại lúc này, Tống Chiết dĩ nhiên trước Tô Minh một bước đi tới. Hàng này mặt của gia so với Tô Minh có thể dày sinh ra. Hơn nữa đã sớm đối với Thẩm Mộc Khả có ý nghĩ. Cái này nhưng là một cái khó được cơ hội tốt nha. Lão sư, để ta tiễn Thẩm Mộc Khả đi qua đi. Tống Chiết hàng này qua đây sau đó. Một bộ đại nghĩa lẫm nhiên khẩu khí nói rằng, nhìn qua thật sự cho rằng hắn là đơn thuần muốn giúp một cái bạn học. Nhưng Tống Chiết là cái gì điều nhân đại gia quá rõ. Lập tức liền hiểu Tống Chiết hàng này muốn làm gì. Vì vậy vốn là còn điểm ý tưởng các nam sinh lập tức bỏ đi ý niệm trong lòng. Tất cả mọi người rõ ràng Tống Chiết tác phong làm việc. Nếu ai dám đứng ra phá hư chuyện tốt của hắn, chậm nhất là buổi tối tan học thời điểm, tuyệt đối sẽ có người tới làm ngươi. Tống Chiết lúc này được kêu là một cái hưng phấn nha. Lòng nói cơ hội chạy quá đột nhiên. Cái này khiến nhất định là chính mình tiễn Thẩm Mộc Khả đi phòng cứu thương. Phòng cứu thương rời thao trường nơi đây còn có một giai đoạn đâu. Đến lúc đó tự mình cõng Thẩm Mộc Khả thời điểm, có thể lặng yên không tiếng động chịu chút tàu phở các loại. Chỉ là nghĩ một hồi đều cảm giác mỹ tư tư. Nhưng Thẩm Mộc Khả lúc này trong lòng cũng là rất kháng cự. Không biết vì sao nàng chính là rất đáng ghét Tống Chiết người này. Vừa nghĩ tới Tống Chiết muốn thôi chính mình, Thẩm Mộc Khả tâm tình có thể tưởng tượng được. Cái này không phải là chủ động đưa tới cửa nha. Lão sư, ta xem Tống Chiết bạn học thái hư. Nói không chừng hắn căn bản liền vác không nổi. Hay là để ta đi. Tô Minh lại một lần nữa kịp thời đứng dậy. Người khác sợ Tống Chiết hắn cũng không sợ. Ngược lại cùng Tống Chiết sống núi đã kết. Tô Minh cũng không ở tử có nhiều tội Tống Chiết một lần. Tống Chiết vừa nhìn lại là Tô Minh đi ra phá hư chuyện tốt của mình. Lập tức ở trong lòng đem Tô Minh tổ tông 18 đời đều cho mắng qua một lần. Đồng thời tức miệng mắng to. Người thối lắm, ta nơi nào hư. Lão tử thân thể khỏe mạnh rất không giả nói hai ta tới đánh một trận là được. Tô Minh lúc nói chuyện ước đoán nhéo nhéo quả đấm của mình. Tống Chiết lập tức sắc mặt thay đổi một cái. Lòng nói ngươi đặc biệt sao ngoại trừ đánh lộn vẫn còn biết làm gì. Không phải khi dễ lão tử đánh không lại ngươi sao. Nhưng giáo viên thể dục ở chỗ này. Tống Chiết cũng không lo lắng Tô Minh sẽ trực tiếp đánh chính mình. Lập tức nói rằng đối nhân xử thế muốn thuyết pháp. Luôn luôn cái tới trước tới sau a. Giáo viên thể dục vừa nhìn hai người kia vẫn còn ầm ĩ rồi. Lập tức nói rằng, hai người đều đừng nói nữa. Việc này làm cho Thẩm Mộc Khả tự quyết định thế nhưng lão sư lời còn chưa nói hết đâu. Thẩm Mộc Khả liền lập tức nói rằng, ta muốn Tô Minh, có thể là Thẩm Mộc Khả nói quá gấp rồi. Hàng này làm sao nghe làm sao cảm giác có điểm ám muội. Trong lúc nhất thời đại gia nhất thời đều dùng cái loại này nam nhân gian ánh mắt hâm mộ trông coi. Tô Minh, trong lòng chua chát thầm nghĩ. Đã sớm nhìn ra, hai người bọn họ quả nhiên có một chân. Mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.